Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 172, phiền toái lão đầu nhi. Cầu cất giữ. Buổi trưa Thái Dương mang theo ấm áp vẩy ở trong viện tử mặt nở rộ trên đóa hoa. Thụ mộc cũng đều toát ra non nớt lục mầm. Gió nhẹ nhàng phất qua đầu cành, lung lay rất rất là đẹp mắt. Tốt như vậy thời tiết, nếu như dùng để đạp thanh dạo chơi ngoại thành hoặc đến đồng ruộng phóng chơi diều. Ăn một chút ăn cơm dã ngoại, không thể nghi ngờ đều là một kiện rất tốt đẹp chính là sự tình. Bất quá Trầm Phong lại không có phần này tâm tư cùng tinh lực. Chỉ thấy hắn thối nghiêm mặt ngồi ở sân đình nghỉ mát. Cau mày phiền muộn nhìn xem ngồi ở bản thân trước mặt. Khoan thai tự đắc ăn thịt bánh bao đan Tử Minh. Thử trương mấy lần cửa muốn nói một chút cái gì. Cuối cùng lại đều lấy lắc lắc đầu im lặng mà kết thúc. Ân, hôm nay bao lấy bánh bao vị đạo có thể. Ngày hôm qua có chút phai nhạt. Ta theo ngươi nói a. Những cái này hạ nhân. Nên khiển trách thời điểm liền phải răn dạy. Nếu không có thể giống bộ dáng gì. Bởi vì Đan Tử Minh bỏ vào trong miệng đầy thịt bánh bao. Cho nên thịt bánh bao bên trong nước theo khóe miệng chảy xuống tới. Chỉ thấy hắn không thèm để ý chút nào lấy tay vuốt một cái. Nhìn một chút, rất thơm, liền là cái này canh có hơi nhiều. Làm đắc thủ phía trên đầy tay bóng nhẫy. Đúng rồi, ngươi dựa vào tới một chút. Cảm thấy không tốt cũng đừng ăn. Đi ăn chùa mà còn thiêu tam giản tứ. Ngồi ở chỗ đó Trầm Phong căn bản không muốn phản ứng. Bực bội nói ra, đừng xem cái kia sao đại hỏa khí. Ngươi dựa vào tới một chút. Đan Tử Minh bất vi sở động, vẫn như cũ rất hòa khí bộ dáng. Có sự tình nói sự tình, chúng ta lại không quen. Khắc chỉnh như vậy mập mờ, còn dựa vào tới một chút. Cát, Trầm Phong băng lãnh diễu cợt nói. Đan Tử Minh gặp Trầm Phong không hề động ổ. Đành phải đứng dậy, đi đến Trầm Phong bên cạnh. Ta theo ngươi nói a, lần sau làm tiếp điểm sủi cảo hấp. Liền là ngày đó ta ăn loại kia. Cái kia coi như không tệ. Chấm ngoặc kép, hắn một bên nói xong. Một bên nắm lên Trầm Phong quần áo sát trên tay tràn dầu. Ngươi làm gì? Trầm Phong đột nhiên như bị rắn cắn tựa như. Sượt nhảy dựng lên, trừng tròng mắt lạnh lùng quát. Ngươi có bệnh a? Đầy tay là dầu ngươi hướng trên người của ta bôi. Ta đầy không phải không có phương sát tay nha. Nhà ngươi làm bánh bao. Có thể không chỉ có thể ở ngươi trên quần áo trà sát. A, làm sao? Ngươi còn xem thường ta gọi ăn mày. Có bản sự mà đến đánh ta a. Đan Tử Minh gặp Trầm Phong bộ dáng tức giận. Cũng có điểm không vui nói ra. Đánh thì đánh. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi hay sao? Trầm Phong hỏa thành công bị đối phương củng lên. Lời còn chưa dứt, vung nắm đấm liền đập tới. Ân, không sai, lực đạo đủ rồi. Liền là chiêu thức kia có chút rác rưởi. Cùng ngươi sư nương học. Đan Tử Minh mảy may không sợ Trầm Phong mang theo tiếng gió nắm đấm. Một cái tay rất nhẹ nhàng nắm được Trầm Phong chỗ cổ tay. Ngoài miệng diễu cợt nói. Ách, Trầm Phong sửng sốt một cái. Hắn thật không nghĩ đến lão đầu lại có khí lực lớn như vậy. Nhìn qua đối phương giống như tịnh không dùng lực. Nhưng tự kiếm thoát mấy lần. Đều không đem đối phương hất ra. Tâm lý cấp bách. Sử xuất bản thân trước kia cùng người đánh nhau lúc đòn sát thủ con thỏ đạp ưng. Nhấc chân liền hướng lão đại hạ bộ đá vào. Ai nha, ngươi tiểu tử có thể đủ hắc. Trầm Phong động tác dọa Đan Tử Minh nhảy một cái. Hắn vội vàng buông ra Trầm Phong hướng về sau thối lui. Gặp đối phương tránh né. Trầm Phong vui vẻ. Cát, đây coi là cái gì? Tiểu gia ta còn sẽ hầu tử hái đào. Bạch hạc triển xí. Hắc hổ đào tâm. Lão hán đẩy xe. Phi phi phi. Trầm Phong một bên nói xong. Một bên khoa tay múa chân khoa tay. Bất quá cái cuối cùng mới vừa nói ra miệng. Lập tức ý thức được bản thân xuất hiện nói sai. Liền ác tâm hứ lên. Nhìn xem Trầm Phong dương nanh múa vuốt khoa tay. Đan Tử Minh vui vẻ. Ngươi cái này đều là cái gì dã lộ a? Thật xuất ra. Đoán chừng liền chỉ cầm kê đều bắt không được đi. Đi. Lão đầu nhi. Ta thực sự là không rảnh cùng ngươi chơi. ngươi tìm kẻ khác đánh đi. Mấy ngày nay chúng ta đều đánh không dưới 10 lần. Ta thừa nhận không phải ngươi đối thủ được chưa? Đi nhanh lên đi, như ta dạng này có quan thân nhân. Nào có ở không cả ngày bồi tiếp ngươi a. Nếu như ngươi tiếp cận ta có mục đích gì? Vậy liền mau chóng nói ra. Ta tận lực thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nếu như mông sự tình không có liền là đến tìm bạn chơi. Vậy chúng ta liền vung có cái kia rồi. Không đúng, vĩnh viễn khác gặp. Lúc trước 2 ngày lão đầu đột nhiên xuất hiện sau đó. Trầm Phong cùng hắn đánh rất nhiều lần. Cho nên cũng biết rõ bản thân căn bản là đánh không lại đối phương. Liền đành phải xin tha. Ngươi cho rằng ta nguyện ý. Nếu không phải ta xem ngươi làm người coi như không tệ. Ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi. Ngươi là quan thân bận rộn. Vậy ta là còn ngày đêm vất vả đây. Đan Tử Minh liếc miệng khinh thường nói ra. Đêm vất vả là ai? Trầm Phong một mặt cười xấu xa lấy hỏi. Đan Tử Minh sửng sốt một cái. Đêm vất vả. Hắn hiển nhiên không có minh bạch Trầm Phong ý tứ. Bất quá từ cái kia cười xấu xa trên nét mặt lập tức ý thức được cái gì. Đong đưa đầu. Một bộ ngươi không cứu nổi biểu lộ chỉ hắn nói. Hèn hạ hạ lưu. Vậy ngươi đi a. Trầm Phong buông tay nói ra. Ngươi. Đan Tử Minh bị ế trụ. Lập tức lại nở nụ cười. Nguyên lai mục đích của ngươi liền là để cho ta đi a. Được. Cho ta lại cầm 10 cái thịt bánh bao. Ta ăn xong lập tức đi. Ngươi còn ăn a? Liền một hồi này ngươi đều ăn 12 cái. Ngươi cũng không sợ chống đỡ. Trầm Phong khó tin nói ra. Vậy là ngươi không cho ta đi đi. Đan Tử Minh cười nói ra. Trầm Phong nguyên bản chỉ là có chút giật mình Đan Tử Minh khẩu vị cùng sức ăn. Không nghĩ đến bây giờ lại bị đối phương coi là viện cớ. Liền phất phất tay. Ta cho ngươi 20. Đi nhanh lên. Ngày mai đừng đến. Đan Tử Minh cười. Một mặt vui thích bộ dáng nhìn qua Trầm Phong quyết tuyệt bộ dáng. Cười tâu toét ngồi xuống. Hôm nay là hôm nay sự tình. Ngày mai ai có thể nói rõ được đây. Ngươi. Trầm Phong có chút nhụt chí. Không biết nguyên nhân gì. Bản thân trốn đối phương tốt mấy lần. Kết quả không có thật đều có thể bị hắn tìm tới. Cho nên hiện tại cho dù cho hắn 200 cái thịt bánh bao. Nhìn ý tứ hắn ngày mai vẫn như cũ sẽ đến. Hắn duỗi ra ngón tay điểm Đan Tử Minh. Ta ngày mai sẽ đi xa nhà. Để ngươi tìm không thấy ta. Dự định đi Tràng Định Thành nha. Làm cho giống như nhiều thần bí tựa như. Đan Tử Minh khinh bỉ nói. Ngươi làm sao biết rõ. Trầm Phong phía sau bốc lên ra một thân mồ hôi lạnh. Chuyện này mà ngoại trừ Trầm phủ nòng cốt cùng Triệu trưởng quỹ. An lão gia biết rõ bên ngoài. Hắn còn cho tới bây giờ không có cùng ngoại nhân nói qua. Có thể từ đối phương trên nét mặt nhìn. Hoàn toàn là đã sớm biết đến bộ dáng. Đây coi là cái gì? Ta biết đến so ngươi nghĩ nhiều hơn nhiều. Nếu không ngươi cho rằng ta lớn như vậy tuổi rồi dĩ nhiên vì cọ ngươi mấy cái bánh bao ăn. Kỳ thật bánh bao đối Đan Tử Minh lực hấp dẫn còn là phi thường lớn. Bất quá lúc này cũng không thể nhường Trầm Phong cho coi thường. Thế là liền giả bộ khinh thường nói ra. Người đến cùng là người nào? Tiếp cận ta là cái mục đích gì? Trầm Phong trừng mắt mà thẳng tắp nhìn chằm chằm đối phương. Nếu như cái này sự tình không làm rõ ràng mà nói. Hắn căn bản không cách nào an tâm. Người không cần như vậy đề phòng. Chỉ là có người coi trọng ngươi, muốn cho ta với ngươi một đoạn thời gian, khảo sát ngươi. Nếu như ngươi đáng giá giúp đỡ, có thể thích hợp giúp ngươi một cái. Nếu như chỉ là vịn không lên tường phế vật, đây cũng là do ngươi đi. Khảo sát ta, khai cái gì nói đùa. Mặc dù ta Trầm Phong không phải là cái gì anh hùng hảo hán, nhưng là không phải tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu liền có thể tùy ý chỉ điểm động. Trầm Phong cảm thấy lão đầu nhi lý do phi thường buồn cười. Bất quá hắn vẫn tin tưởng mấy phần. Dù sao lão đầu nhi làm sao không có mỗi ngày đi nhà người ta. Hết lần này tới lần khác hướng phía bên mình chạy. Về phần là ai, hiện tại còn không thể nói cho ngươi. Chờ về sau cảm thấy có thể nói cho ngươi thời điểm. Ngươi tự nhiên liền biết rõ. Phốc, Trầm Phong cười, không nghĩ đến còn có như thế tự cho là đúng nhân. Phái người đến giám thị bản thân, còn không dám thò đầu ra, có lẽ đối phương trong mắt ngươi là cao cao tại thượng chủ tử. Nhưng đối ta Trầm Phong tới nói, căn bản mông đều không phải. Ta vì cái gì muốn để ngươi tới giám thị hành tung của ta? Đi, ngươi tiểu tử cũng đừng phát lớn như vậy hòa. Chúng ta lại không có bất luận cái gì ác ý. Cùng lắm thì cho ngươi một chút bồi thường tốt nha. Đều cùng ngươi nói, đây là ta nhiệm vụ. Ngươi tổng không hy vọng ta mỗi ngày đem ngươi cột vào trên cây. Sự tình gì đều không thể làm đi. Cái kia không những lãng phí thời gian. Đối ngươi gia chủ vị không phải cũng không tiện nha. Gió nhẹ thổi tan Đan Tử Minh trên đầu mấy cùng tóc. Hắn tự tay vuốt vuốt, lại bưng lên trên bàn bát chả uống nước bọt nhìn xem Trầm Phong nói ra. Thần thái kia biểu lộ, tựa hồ hiện tại loại tình huống này đã cấp đủ Trầm Phong mặt mũi. Ta sẽ hiếm có ngươi bồi thường. Trầm Phong cười lạnh nói, làm sao sẽ không thì sao? Ngươi nhìn a, trong nhà ta có thể giúp ngươi bảo hộ Trầm phủ an toàn. Có hứng thú còn có thể chỉ điểm ngươi cái kia khó coi võ học. Ngươi không phải thiếu luyện binh nhân nha. Cái này ta có thể giúp ngươi giải quyết. Còn có đi ra ngoài sau đó, ta còn có thể bảo hộ ngươi an toàn. Mà ngươi phải làm, chỉ là làm bộ không có nhìn thấy ta liền đi. Nên bận bịu bản thân sự tình liền tiếp tục đi làm việc. Tốt như vậy điều kiện ngươi chỗ đó đi tìm. Đan Tử Minh một bộ ngươi tiểu tử kiếm lợi lớn bộ dáng nói ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.